Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Mặt Hàn đi đâu? Nam Cung Ảnh liền lấy chìa khóa quay lại vào trong xe ở nhà Dạ Như. Nhan Mặt Hàn cùng ngồi trên ghế salon với Dạ Như. Dạ Như hiện tại tâm tình không tốt, trong lòng vẫn không quên được Âu Dương Dật, thật không nghĩ trên thế giới lại có một chuyện tình như thế này. Từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp kem và hai cái muỗng. Tốt lắm, Dạ Như không thương tâm, chúng ta ăn kem thôi. Nhan Mặt Hàn cười cười, đưa cái muỗng cho Dạ Như. Dạ Như miễn cưỡng tươi cười, bắt đầu ăn kem. Chưa đến 5 phút sau thì tiếng chuông cửa vang lên. Tớ đi mở cửa, Dạ Như để cái muỗng xuống, nhìn Nhan Mặt Hàn cười rồi đi mở cửa. Một lát sau, Dạ Như nghiêng đầu, sắc mặt ngớ ngẩn, Tiểu Hàn, nhất định là tìm cậu. Dạ Như cười cười, mở cửa ra liền thấy Nam Cung Ảnh sắc mặt tối sầm vào nhà trọ. Lúc này Nam Cung Ảnh mới phát hiện ra, khu này không phải là cùng khu với Dịch Điều Vi sao? Vừa rồi vì lo lắng sắp phát điên nên bây giờ mới phát hiện ra. Nhan Mặt Hàn đang ăn được một nửa muỗng kem, thấy Nam Cung Ảnh tiến vào, cô cũng rất hoảng sợ. Bà cô sao lại đến nơi này? Nhan Mặt Hàn vội vàng để kem xuống, vọt một cái liền đứng lên, trong miệng nói gì cũng không biết. Kêu ai là bà cô? Phải gọi tôi là chồng. Nam Cung Ảnh sắc mặt tối sầm thêm mấy phần liền kéo tay Nhan Mặt Hàn đi. Này, đợi chút, tôi còn chưa nói chuyện rõ ràng cùng Dạ Như. Anh, Nhan Mặt Hàn có chút gấp gáp, đem ánh mắt cầu cứu nhìn về hướng Dạ Như. Dạ Như nhún nhún vai cười cười, dùng động tác tay chào chào tạm biệt. Cứ như vậy, Nhan Mặt Hàn bị vào miệng cọp rồi. Thật không nghĩ bạn tốt của mình lại có thể, thấy chết mà không cứu, đi chuẩn bị nước để tắm. Nam Cung Ảnh ra lệnh, cởi mấy nút áo, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Chính anh sẽ không tha nha. Nhan Mặt Hàn liếc nhìn, nhưng vẫn tỉnh táo chạy vào phòng tắm, tiếng nước rào rào nói ho hắn biết cô bắt đầu mở nước rồi. Chợt Nhan Mặt Hàn cảm thấy bên hông căng thẳng, cô quay đầu lại chính là Nam Cung Ảnh. Nè, định hù chết tôi sao? Nhan Mặt Hàn nâng đỡ một bên, cái chính là cô xém bị Nam Cung Ảnh hù đến rớt tim ra ngoài, trừng mắt liếc hắn một cái. Vợ à, em có phát hiện hay không tối hôm qua chúng ta? Không có khoác gì bên ngoài hết nha. Nam Cung Ảnh cười cười, mập mờ nói khẽ bên tai của cô. À, Nhan Mặt Hàn sợ hãi thốt ra một tiếng, hết thảy mọi việc đều đã muộn. Hắn không có mang, vậy, tính toán. Nhan Mặt Hàn bắt đầu tỉ mỉ đếm từng ngón tay, đếm một hồi sau cô nở một nụ cười đắc thắng. Thật tốt, hôm qua là ngày an toàn. Điều này đối với cô thì không có gì tốt hơn, là một tin tốt. Nhưng sắc mặt của Nam Cung Ảnh thì đã tối sầm, cô gái này như vậy không muốn mang thai con của hắn. Nước tắm chuẩn bị xong rồi xin mời tiên xin vào. Nhan Mặt Hàn dùng tay làm dấu mời mời, một tay còn lại chống đỡ lồng ngực của Nam Cung Ảnh cho hắn cách xa mình một chút. Hừ, cái người phụ nữ này ghét hắn vậy sao? Vậy thì được, cô sẽ phải chịu trừng phạt. Nam Cung Ảnh không cho Nhan Mặt Hàn bất cứ cơ hội nào, lôi cô cùng nhau chui vào bồn tắm. Này, anh làm gì vậy? Buông tôi ra, đừng. Nhưng tất cả lời nói đều bị chôn giấu dưới đôi môi của Nam Cung Ảnh. Tại thành phố A, Ngôn Lạc Thần vẫn như cũ dạo bước bên trong phòng, hắn về thành phố A chưa được 24 tiếng liền muốn quay trở lại thành phố M, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Lạc Thần có hai lựa chọn, một là sang New York, hai là quay trở lại thành phố M, sang tổng công ty ở New York hoặc là quay về công ty con ở thành phố M, dù thế nào đi nữa hắn vẫn là tổng giám đốc nên có quyền quyết định. Nhưng, hiện tại, Nhan Mặt Hàn, anh thật sự nhớ em. Đứng ở trên ban công của biệt thự, nhìn ánh đèn đang chiếu rọi ở phương xa, nội tâm dâng lên một cảm xúc nhớ nhung không nguôi. Mặt Hàn, bây giờ em đang làm gì? Cách chương.